Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tần Ngữ Nghi không ngờ lần ngoài ý muốn này cô lại có thu hoạch lớn như vậy. Đây xem như là trong phúc có họa đi. Quả nhiên Mạnh Vị Giác thực hiện đúng như lời hắn hứa hẹn. Hơn nữa chỉ cần có thời gian, hắn sẽ đưa Tần Ngữ Nghi và Hà Lạc đi khắp nơi giải sầu. Có đôi khi bọn họ sẽ không đi đâu cả. Đem vườn hoa nhà mình biến thành công viên, nằm ở trên cỏ nhìn những đám mây trên bầu trời đi đi lại lại. Có khi nhanh, có khi chậm, loại cảm giác hài lòng đó không nói nên lời. Chuyện này là không thể nào, bởi vì cô đã quyết định đời này không phải là Mạnh Vĩ Giác thì cô sẽ không gả. Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt của Tần Ngữ Nghi nhìn về phía Mạnh Vĩ Giác. Bây giờ nếu nói hai người bọn họ là người tình thì cũng không phải người tình. Cảm giác nghe rất thân thiết, rồi lại tồn tại khoảng cách. Nhưng dù sao thì vẫn khiến cho trong lòng cô có chút an ủi. Ít nhất hắn đối với cô cũng không phải là vô tình. Nhưng cô cũng rất lo lắng. 3 tháng sắp hết. Nếu như Mạnh Vị Giác không yêu cô thì tất cả cũng chỉ là giấc mộng. Tần Ngữ Nghi không khỏi thở dài nhíu mày lại. Sao vậy? Cô không thoải mái sao? Vừa nghe thấy tiếng thở dài của Tần Ngữ Nghi, Mạnh Vị Giác lập tức lo lắng. Tần Ngữ Nghi phục hồi tinh thần, liền vội lắc đầu, thử dò xét nói. Tôi chỉ nghĩ là tôi rời đi cũng lâu như vậy rồi, cũng nên về nhà. Hắn sớm biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến. Một ngày nào đó Ngữ Nghi cũng sẽ phải quay về Canada. Nhưng trong lòng hắn có quá nhiều đấu tranh và phức tạp, hắn chỉ có thể qua một ngày tính một ngày. Đối với hắn mà nói, tất cả nằm ngoài sự khống chế của hắn rồi. Hắn đã từng thề với chính mình cả đời này sẽ không yêu bất cứ một người phụ nữ nào. Mà nay hắn đã biết được, yêu không phải gọi là đến, đuổi là đi. Hắn không thể lừa dối chính mình, hắn đối với Tần Ngữ Nghi không động tâm. Thậm chí phải nói là hắn đã yêu cô. Nếu không tại sao khi thấy cô bị thương, hắn lại đau như vậy? Nhưng lại không bỏ được lời hứa âm thầm của mình đối với Tần Ngữ Mạt. Đời này kiếp này, hắn sẽ không động lòng với bất kỳ người phụ nữ nào. Hiện tại, hắn rất tham lòng, cho phép mình gần gũi với Ngữ Nghi. Những thứ khác, hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Kể từ khi Tần Ngữ Nghi nói phải quay về Canada, tâm trạng của Mạnh Vĩ Giác lúc nào cũng căng thẳng. Hắn giận mâu thuẫn, hắn cho rằng Ngữ Nghi có thể quay về Canada thì rất tốt. Nhưng trong lòng hắn luôn có 100.000 lần không muốn. Hắn biết rõ sau khi Ngữ Nghi rời đi, cuộc sống của hắn cũng không thể quay trở lại như lúc ban đầu. Tất cả đều đã thay đổi. Không biết từ khi nào, ở trong trái tim hắn đã khắc sâu bóng sáng của một người. Ngơ nhìn bầu trời đêm, hắn thở dài thật sâu. Đang suy nghĩ gì vậy? Tần Ngữ Nghi yên lặng đi tới bên cạnh Mạnh Vĩ Giác, nhẹ giọng hỏi. Nhìn Tần Ngữ Nghi, cô đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, nhưng lúc nào cũng có thể rời khỏi cuộc sống của hắn. Có lẽ nếu cô rời đi, bọn họ sẽ không còn cơ hội gặp lại. Đè nén buồn bã trong lòng, Mạnh Vĩ Giác hỏi. Đã trễ thế này, lại tại sao còn chưa ngủ? Em cũng giống như anh, có chuyện ở trong lòng, nên nằm trên giường thế nào cũng không ngủ được. Mặc dù luôn cố gắng lấy ra dũng khí năm đó tỏ tình với Mạnh Vĩ Giác, nhưng không biết có chuyện gì xảy ra. Trong lúc bất chợt cô lại không nói nên lời, sợ bị cự tuyệt, giống như Tần Ngữ Mạt lúc đầu. Cô chấp 14 năm, dù chưa từng có được, hơn nữa cũng chưa bao giờ buông xuôi tình yêu của mình. Có lẽ bởi vì phần tình cảm này quá sâu, quá lâu. Cô bây giờ ngược lại đã trở nên yếu ớt, cô sợ bị cự tuyệt. Làm sao em biết trong lòng anh có chuyện? Nếu không phải trong lòng có chuyện, thì sao bây giờ vẫn chưa ngủ? Mạnh Vĩ Giác cười cười coi như chấp nhận, cô không muốn giải thích thêm cái gì. Lần nữa ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Đêm này mặc dù không có sao, nhưng vẫn có vẻ đẹp tĩnh mịch. Em là một thính giả rất tốt. Nếu trong lòng anh có chuyện gì, không ngại nói ra cho em nghe đi. Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là một số chuyện phiền lòng ở bệnh viện thôi. Mạnh Vĩ Giác nghiêng đầu quan tâm hỏi. Thế còn em, trong lòng em có chuyện gì? Giờ phút này chính là thời điểm tốt để cô thổ lộ. Nhưng khi nhìn đến Mạnh Vĩ Giác, Tần Ngữ Nghi không khỏi lúng túng. Cô bị làm sao vậy? Có loại dũng khí không chịu lùi bước của Tần Ngữ Mạt cô quên rồi sao? Tại sao không nói chuyện? Mạnh Vĩ Giác nhìn về phía cô. Tại vì do dự, không biết có nên nói cho anh biết câu kia. Nói câu gì? Tần Ngữ Nghi thâm tình nhìn chằm chằm vào Mạnh Vĩ Giác, chân thành tha thiết nói. Vĩ Giác, em yêu anh đã lâu rồi. Từ giây phút ban đầu biết anh liền chiếm trọn trái tim em rồi. Làm cho em ngốc nghếch, quyền luyến. Muốn quên cũng không được. Có lẽ anh cảm thấy rất khó tin. Nhưng em vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.